Chương 358, ngươi ôm sư tỷ của ta làm gì? Vậy là tốt rồi. Ngự hồ tu nở dê một cái, nguyên bản khẩn trương tâm cu nở dê để xuống, ôm yêu vô song đứng người lên, hướng về trong rừng cây đi đến. Chúng ta bây giờ còn muốn đi tìm ăn không, yêu vô song giật giật thân thể, nhìn xem ngự hồ nói ra, ngươi buông ta xuống đi, ta có thể đi. Ngươi bây giờ thể nội độc mới vừa giải, tốt nhất đừng loạn động, ta sợ còn sẽ xuất hiện vấn đề gì. Ngự hồ nhàn nhạt nói, nhiều năm như vậy thụ thương, còn là chính hắn cắn nát ngón tay. Mới vừa rồi còn thực sự là lo lắng gần chết, nếu như yêu vô song chết rồi, Bác Minh Dạ cùng Trọng Nguyệt chắc chắn sẽ không buông tha hắn may mắn. Nàng không có việc gì yêu vô song nghe vậy, cu nở dê không nói thêm gì nữa, tùy ý ngự hồ ôm nàng. Mặc phần thiên mấy người đang tại chỗ chờ một hồi lâu, cũng không thấy yêu vô song cùng ngự hồ trở về. Sư tỷ đều đi lâu như vậy vẫn chưa về, ta đi tìm một chút nàng. Mặc phần thiên nói xong, liền đứng người lên chuẩn bị đi đến, lại nhìn vào trong rừng cây, ngự hồ ôm yêu vô song đi ra, mà yêu vô song trong tay thì là xách theo 5 con thỏ. Sư tỷ. Mạc Phần Thiên đi nhanh tới, nhìn xem ngự hồ nói ra, ngươi ôm sư tỷ của ta làm gì. Ngự hồ nghe vậy, đang chuẩn bị nói chuyện, yêu vô song lại đoạt trước một bước nói ra, ta vừa rồi không cẩn thận bị gian cắn, trúng độc, thân thể không khí lực gì, cho nên ngự hồ mới có thể ôm ta. Yêu vô song nói không sai, chỉ là trực tiếp nhảy qua ngự hồ hôn nàng sự tình. Mạc Phần Thiên nghe vậy, từ trên xuống dưới nhìn yêu vô song một chút, lúc này mới nhìn thấy yêu vô song chân phải nơi đó. Lộ ở bên ngoài trên da thịt có 2 cái lỗ nhỏ, từ yêu vô song trong tay lấy đi con thỏ. Mạc Phần Thiên lo lắng nói ra, để cho hàm hương cho ngươi xem một chút á. Yêu vô song lúc đầu muốn nói đã không sao, bất quá nghĩ lại, vì để cho bọn họ thực không cần lo lắng, liền không có cự tuyệt. Ngự hồ ôm yêu vô song đi đến hàm hương bên người, đem yêu vô song đặt ở trên tảng đá, sau đó bản thân đi qua một bên. Nhìn vết thương màu sắc, tựa hồ là kịch độc chi xà cán. Bất quá trong cơ thể ngươi đã không có độc, không sao. Hàm hương vừa nói, một bên từ bao trong bọc lấy ra băng gạc, cho yêu vô song băng bó vết thương. Một mực đứng ở bên cạnh Mạc Phần Thiên nghe hàm hương nói không có việc gì, mới yên tâm, nhìn xem yêu vô song nói ra, về sau cẩn thận một chút. Ta đã biết. Yêu vô song gật gật đầu, khỏe mắt liếc qua lại nhìn ngự hồ một dạng. Nghĩ đến vừa rồi sự tình, không biết vì sao. Yêu vô song cảm thấy trong nội tâm co chu tờ loạn, cả người cũng không tốt. Túy Phong mới vừa nhìn cho kỹ yêu vô song, cái này xem xét, liền phát hiện yêu vô song như có như không nhìn thoáng qua ngự hồ. Yêu vô song nhìn ngự hồ làm gì nghĩ nghĩ, Túy Phong mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái, lại cũng không nghĩ nhiều, mà là từ Mạc Phần Thiên trong tay cầm qua cái kia 5 con thỏ, đem bên trong 2 chỉ cho Mộ Dung. Mộ Dung, chúng ta đi quản lý cái này con thỏ a. Túy Phong nói xong, liền hướng về dòng nước bên cạnh đi đến. Bọn họ sở dĩ sẽ chọn ở chỗ này, chính là nhìn nơi này có nước. Trước đó thịt sói đã ăn xong, chỉ có thể một lần nữa tìm ăn. A Mộ Dung đạm mạc lên tiếng, lời gì đều không nói, đi theo Túy Phong đi tới. Mộ Dung, ta giúp cho ngươi một tay. Ngọc Lưu nói xong, chạy tới Mộ Dung bên người, sau đó từ Mộ Dung cầm trong tay qua một con thỏ. Mộ Dung thấy vậy cười cười, cũng không nói chuyện. Chỉ là thanh lý con thỏ thời điểm, Mộ Dung để cho Ngọc Lưu ở một bên nhìn xem, cũng không có để cho nàng động thủ.